Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1265, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục dọc theo đường đá đi về phía trước. Tiểu nãi, cẩu vị hôn phu tự nhiên theo sát phía sau. Bừng tươi cười gương mặt dáng dấp yểu điệu chạy tới Bạch Ngưng Hương bị lạnh ngay tại chỗ. Lập tức thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Nãi, nãi, chúng ta trở về đi. Vẫn luôn đi theo sát người tỷ nữ kêu lên. Đây cũng là cái không bớt việc. Rõ ràng nhìn cùng cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác bụng dạ hẹp hòi. Mỗi ngày khóc chít chít lải nhải không nên tới không nên tới. Người khác đảo hảo nói. Ngươi làm nhà mình đại gia nghĩ như thế nào? Đại gia đối nàng cũng là rất không tệ. Đỉnh lấy cả nhà áp lực. Phu nhân, lão thái thái đều để gọi nàng hương di nương. Nhưng đại gia phân phó. Ở bên ngoài không câu nệ kêu cái gì. Trở về bách hợp viện cùng với không có những người khác tại. Đều nhất định muốn kêu bà nội. Vốn dĩ Lam tiểu thần y là nãi nãi tìm đến. Coi như không cứu được mệnh công lao. Tối thiểu cũng có dẫn tiến công lao đi. Kết quả nàng cũng không có việc gì luôn nói nhân ra Lam tiểu điệp cái này không tốt cái kia không tốt. Vì vậy cho U Lan viện bên kia đại nãi nãi cơ hội. Bây giờ người ta đem Lam tiểu điệp phụng làm khách quý. Trực tiếp vượt qua nhà mình nãi nãi. Thế là Bạch Ngưng Hương điểm này nguyên bản liền thiếu đi công lao. Triệt để bị không để ý đến. Đây là rõ ràng bắt tay bài tốt. Càng muốn hướng nát đánh tiết tấu a tỷ nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng vẫn là đem nhà mình nãi nãi nhanh lên sách về bách hợp viện là đứng đắn. Mỗi lần vừa nhìn thấy nhân gia Tống công tử cùng Lam tiểu thần y. Nhà mình nãi nãi liền sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Bạch Ngưng Hương cũng không biết chính mình là thế nào. Gặp phải nghe thấy cái này Lam tiểu điệp sự tình liền khống chế không nổi chính mình. Tránh thoát nhà đầu đưa qua tới kéo nàng tay. Bạch Ngưng Hương ninh hai đầu lông mày nhỏ nhắn the thế giọng nói hỏi. Lam tiểu điệp, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Nói xong chặt đi mấy bước. Nằm ngang ở cái kia một mặt cười hì hì xấu xí nhà đầu trước mặt. Vóc người xấu xí vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác còn như thế không cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi đang nói chuyện với ta. Lâm Tịch có chút nghiêng mặt qua nhìn nàng. Ngây ngốc mở to vô tội mắt to. Thế nhưng là ta không gọi tiểu điệp. Ta gọi tiểu lam. Làm cùng nhau. Trường. Lớn không biết bao nhiêu năm hàng xóm cũ. Người ủy thác là đích xác có chút tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng là Lâm Tịch thân là một cái chấp hành giả. Quá biết làm sao có thể không động thanh sắc kéo theo này vị tâm tình. Bất quá Lâm Tịch cũng có làm không rõ ràng địa phương. Nàng không hiểu vì cái gì Bạch Ngưng Hương lúc trước thời điểm sẽ như vậy yêu thích Tiểu Lam. Sau đó tại Tiểu Lam cái gì đều chưa từng đã làm tình huống hạ lại dễ như trở bàn tay từ bỏ nàng. Còn muốn mang theo một cỗ mật ngọt tự tin. Ta thích ngươi thời điểm ngươi nhất định phải thích ta. Ta không thích ngươi. Ngươi cũng không thể không thích ta. Hơn nữa Bạch Ngưng Hương không chỉ là từ bỏ Tiểu Lam. Nàng còn tham dự hãm hại. Tốt a, liền xem như ngươi chơi gay chưa thỏa mãn. Cũng không thể tính chơi gay. Ai, này loài lưỡng tính đồ chơi. Chính là phức tạp a, nhân gia Tiểu Lam cũng không nói qua cái gì làm qua cái gì. Đơn phương yêu thích chính là ngươi. Đơn phương vứt bỏ chính là ngươi. Qua đi mang người tới hại nàng vẫn là ngươi. Cũng chính là sái phù phù Tiểu Lam không hiểu được. Nếu là nhân loại chi gian tỉ muội tình như vậy nhựa plastic. Kia hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm phiên cái úp sấp. Người không phải không tự mình động thủ giết Tiểu Lam cùng Tiểu Lục sao? Lão tử cũng sẽ không trả thù ngươi. Lão tử nhất điểm điểm hành hạ chết ngươi. Để ngươi giống như Tiểu Lam cái kia đáng thương hài tử đồng dạng. Liền hận cũng không biết hận ai đi. Cho nên Lâm Tịch bảo lưu chính mình tên. Lại đem Tiểu Lục tên sửa cùng từ phía trước con mắt toàn không phải. Nếu như hai người một cái gọi Tiểu Lam một cái gọi Tiểu Lục. Kia cũng quá trùng hợp chút. Cho dù Lâm Tịch tại vạn chúng nhìn chừng chừng chế tạo ra Tiểu Lam mất tích tràng diện. cũng sẽ gây nên Bạch Ngưng Hương nghi tâm. Liên quan tới chính mình thân phận, đáp án khẳng định là muốn công bố. Bất quá không phải hiện tại. Bạch Ngưng Hương mặt bên trên mang theo giả đến không thể lại giả cười. Khẽ vuốt cằm hướng Tống Dật Kha chào hỏi. Ta là cảm thấy, Tiểu Điệp cái tên này muốn so Tiểu Lam dễ nghe nhiều a, đúng hay không? Tống công tử, Lâm Tịch nhìn nàng mặt mày ẩn tình. Khoản bãi vòng eo hướng Tống Dật Kha phóng điện. A, đến nhân gian còn không có bao lâu đâu rồi. Những cái đó biểu bên trong biểu khí chuyện đều học xong. Tống Dật Kha cũng khẽ gật đầu. Ôn nhuận nhã nhận đáp lễ. Không sao, chỉ cần nhà ta Tiểu Lam yêu thích liền tốt. Nói bóng gió chính là, người khác đều là cái giám. Nghe qua ngửi qua theo gió đi. Tống Dật Kha nhất cử nhất động, đều là hoàn toàn sao chép tại những cái đó thế gia đệ tử. Liền tươi cười đều là bình thường ấm áp ánh nắng. Không có kẽ hở, bọn họ vĩnh viễn lễ phép chu toàn. Thấy người nào cũng là ba phần cười. Vĩnh viễn lệnh người như Mộc Xuân Phong. Về phần trong lòng nghĩ như thế nào? Đó chính là nhân gia chính mình chuyện. Tống Dật Kha này không có chút nào công kích tính một câu. Quả thực lệnh người biệt khuất đến muốn thổ huyết. Mặc kệ đối mặt ai. Nhân gia mãi mãi cũng khách khí. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Giống nhau hắn hiện tại không chút nào keo kiệt tươi cười gương mặt. Quả thực là bán buôn cấp toàn thế giới. Liền xem như đối mặt một con chó. Một đầu con dẹp. Hắn đều sẽ như vậy đắc thể mỉm cười. Nhưng kỳ thật đâu, nhân gia căn bản là khách khí đến hoàn toàn không thèm để ý ngươi. Coi như ngươi lập tức chết ở trước mặt hắn, nhân gia nội tâm đều là không có chút nào gợn sóng. Mỗi lần đều là như vậy. Trong âm thầm Bạch Ngưng Hương như vậy cùng hắn gặp được mấy lần, hắn vốn là như vậy tư văn hữu lễ, cũng tổng là há miệng nhà ta Tiểu Lam. Ngậm miệng nhà ta Tiểu Lam, cùng hành cốc bên trong kia hai đồng dạng buồn nôn. Nhà ngươi Tiểu Lam nếu là chết rồi, ngươi có phải hay không cũng đi cùng? Tống Dật Kha, ta không muốn cái quỷ gì bàn đu dây. Chờ trở về ngươi cho ta loại một trận nho đi. Một nhóm lớn mã não. Thật tốt ngoạn, Tống Dật Kha đầy mắt cưng chiều. Ôn nhu nói, đúng vậy a Tử Lục. Từng chuỗi đỉnh đầu buông thõng. Coi như không ăn, nhìn cũng cao hứng, hắn dắt Lam Tiểu Điệp cái kia mập mạp móng heo. Ta nhớ được Bách Thảo tạp ký, bên trên có như thế nào dùng nho ủ chế rượu ngọt đơn thuốc. Còn có thể tại thời tiết tinh hảo thời điểm dưới ánh mặt trời bạo chiếu chế thành nho khô. Làm thành người yêu thích ăn nhẹ. Lam Tiểu Điệp một bên gật đầu một bên đương nhiên phân phó. Còn giống như có thể đào ra quả nho tử. Cầm mật ong ngâm làm thành hoa quả trà ăn. Người cũng đừng quên đi. Hảo, hảo, tốt. Còn có cái gì ngươi lại ngẫm lại. Ta xong đi học được làm cho ngươi ăn. Một cao một thấp hai người cứ như vậy dắt tay mà đi. Vì có thể tốt hơn cùng Lam Tiểu Điệp cái này quả bí lùn nói chuyện. Tống Dật Kha cơ hồ đều là hơi gấp thân thể. Hai người cứ như vậy nắm tay. Thì thầm. Chỉ để lại Bạch Ngưng Hương một cái tại gió bên trong lạnh rung. Nàng tâm như là bị mấy chục năm lão giấm ngâm cái thấu bên trong thấu. Vừa chua vừa chát, Tống Dật Kha là mắt bị mù sao? Vì sao lại coi trọng như vậy thường thường không có gì lạ Lam Tiểu Điệp? Tính tình lại không tốt, còn cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến coi hắn là người hầu sai xử. Nàng chẳng lẽ không rõ? Bởi vì mỗi ngày xuống bếp cùng những cái đó đầu bếp nữ xen lẫn tại cùng nhau. Bao nhiêu công tử thiếu gia sau lưng đều chế giễu hắn. Cốc Vũ, người nói này Tống công tử có phải hay không có cái gì điểm yếu bị kia Lam Tiểu Điệp nắm. Tên là Cốc Vũ sát người tỷ nữ nhanh lên lôi kéo nàng hướng nhà mình bách hợp viện bên trong đi. Ta hảo nãi nãi, đó cũng là Tống công tử nên bực mình. Không liên quan chúng ta sự. Ngài vẫn là ngẫm lại như thế nào đòi đại gia niềm vui mang theo ngài cùng nhau vào kinh là đứng đắn. Thế nhưng là Bạch Ngưng Hương một đôi mắt lại như là tôi độc đồng dạng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đã đi xa một đôi nam nữ. Dựa vào cái gì đều là nữ nhân. Nàng trôi qua như vậy không như ý, Lam Tiểu Điệp lại trôi qua như cái công chúa. Đây chính là Lâm Tịch thất đức kế hoạch. làm một người nam nhân. Phù hợp ngươi đối với nam nhân hết thảy huyễn tưởng cùng giả thiết. Cao quý, tuấn dật, đa tài đa nghệ, ôn nhu lại chuyên tình. Làm một cái nữ nhân, địa phương nào cũng không bằng ngươi. Thô lỗ, bất thường, sẽ không làm người không biết nói chuyện. Dáng người khô quát, người tọa mạo xấu xí. Mọi thứ cũng không bằng ngươi. Thế nhưng là cái kia hoàn mỹ nam nhân chính là yêu thích kia cái gì cũng không bằng ngươi nữ nhân. Lại đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Mà hắn luôn mồm la lên. Là ngươi lúc trước yêu thích về sau không có tư cách nữa đi yêu thích cái tên đó. Thế giới thượng còn có cái gì so này càng lệnh người đau khổ. Bản chương xong. Cách chương.